không phải là chị muốn vặt lông chỗ này của tôi chứ? Vô nghĩa, cậu cho là tóc à? Lão nương giật một phát liền được một bó to. Cao Kỳ cả giận nói, lông Trương Dương ư, nữ nhân này, hệ thống chỉ có 14 điểm tích phân thôi, nếu có 50 điểm thế nào cũng phải lập tức xin cái viện trợ khẩn cấp, xin cái kỹ thuật thần bài, thắng đến vặt trụi lông mao phía dưới các nàng mới được. Mau xuất bài, Cao Kỳ nhìn đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Trương Dương, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thư thái, liều mạng đấm hắn thúc giục hắn xuất bài. Trương Dương nhìn trong tay bài, chính mình còn đương trang đâu, nhưng này bài lạn đến có đủ buồn bực, chỉnh một tay số điện thoại. Ồ, hơn 2 giờ rồi. Hứa Đan Lộ nhìn TV, lơ đãng mà nói một câu. Hơn 2 giờ, Trương Dương vốn định nhân cơ hội này nói không chơi, nhưng đúng lúc này, thanh âm của cô gái trong hệ thống yên lặng đã lâu lại đột nhiên vang lên. Hệ thống nữ hoa, còn có hơn 20 giờ đầy một tháng, số liệu hệ thống nâng cấp Trương Dương, cấp dự bị cứu vớt giả. Đầu mối nhiệm vụ chính xác xuất thành công không? 3 ppm, hoàn thành 2 nhiệm vụ M, hệ thống tích phân 14 điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn, thể năng lũy thừa 65 điểm, vận khí lũy thừa 0, giá trị đạt 100, căn cứ trạng huống tích phân, hiện tặng 1 điểm lũy thừa, có thể tự do phân phối đến thể năng hoặc là vận khí lũy thừa. Hóa ra còn có thưởng hàng tháng à, Trương Dương nhớ rõ lúc trước thông báo, xác suất thành công chỉ có 0.005 ppm, hiện tại đã là 0.3 ppm, đây chính là một bước nhảy vọt. Nguồn tại ển phun, mặt khác vận khí lũy thừa là không, chẳng trách mà đen đủi đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hóa ra vấn đề đã rõ, chính mình vận khí rất tồi, trách không được làm người tốt chuyện tốt khó như vậy, ngay cả đánh bài đều là thua suốt. Thể năng chính mình hiện nay không thành vấn đề, hơn nữa hiện tại 65 điểm, lại thêm một điểm cũng vô dụng, cho nên hắn không chút do dự đem điểm thưởng cho vào điểm vận khí lũy thừa. Tuy rằng chỉ có một điểm, nhưng dầu gì cũng là cái khố trong quần cộc mà. Có thêm một điểm này, Trương Dương cũng không có cảm giác được cái gì biến hóa, một tay đầy bài, theo địa phương, tự nhiên là thuận lý thành chương mà thua, lại thua 4 ván, quần dài phải cởi. Tiếp, Cao Kỳ chia bài, Trương Dương vẫn nhận được một bài xấu, vốn là hắn cho rằng lần này khẳng định phải cởi quần, Cao Kỳ lại bị Hứa Đan Lộ ép, đương trường liền thua 1 ván, nhưng nàng cũng cười khinh miệt nhìn Trương Dương, nói. Còn sớm lắm, lúc này mới 1 ván, hơn nữa vừa rồi tôi thua ván kia cũng mới là 2 ván, hơn nữa còn là công lao của Lộ Lộ nhà ngươi, muốn nhìn chị cởi quần áo, còn phải thắng 3 ván. Cách chương.